Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 39 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe xong truyện. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hỏi đáp hay muốn giao lưu gì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của chính mình. Thông tin về phần Facebook cá nhân của mình thì mình xin được phép ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Là lão phu lỡ lời rồi. Chỉ là ta thấy khống hòa trường pháp của Lăng đại sư giống như đã từng quen biết, cho nên mới có câu hỏi này. Viên Bình nói. Viên đại sư gặp qua ở đâu? Lăng Tiếu hỏi. Đó là ở 20 năm trước, ban đầu ta đi ngang qua một cái đại thành, vừa lúc gặp gỡ viện luyện dược sư kia tỉ thí với người khác. Người nọ chính là khống hòa trường pháp tương tự với Lăng đại sư, dùng nó để luyện đan. Chỉ bất quá vị đại sư kia đã luyện thủ pháp tới trình độ lô hỏa thần thanh, tốc độ luyện đan cực nhanh, thật là cực kỳ hiếm thấy. Năm đó ta cũng nhờ lão nhân gia hắn chỉ điểm mấy câu, lúc này mới may mắn có chút thành tựu ngày hôm nay. Viên Bình nhớ đại chuyện cũ sâu kín nói, trong mắt lão tràn đầy vẻ hồi ức nhớ về. Chẳng lẽ người nọ chính là luyện dược sư của Dược Tông? Lăng Tiếu ở trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn ngoài mặt bất động thanh sắc nói. Có lẽ cùng với sư phụ kia của ta có chút sâu xa, hoặc là trùng hợp. Ta đây không biết được, không biết vị tiền bối này là luyện dược sư mấy phẩm. Viên Bình đưa ra một bàn tay khẳng định nói, ít nhất là ngũ phẩm luyện dược sư. Ban đầu ta thấy hắn tỉ thí với người kia chính là luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Lăng Tiếu tâm thần chấn động, ngũ phẩm luyện dược sư A. Có thể đạt tới cảnh giới ngũ phẩm, ít nhất cũng phải có thực lực vương giai trở lên mới có thể đạt tới, nếu không căn bản, không có biện pháp lợi dụng linh lực để ngưng đan, đó cũng cần phải tiêu hao năng lượng vô cùng cường đại mới được. Lăng đại sư không cần ngạc nhiên, lấy thiên phú của Lăng đại sư, tin tưởng ngày sau cũng có cơ hội đạt tới cảnh giới như vậy. Viên Bình nhìn Lăng Tiếu đang kinh ngạc nói, cũng không biết là đến năm tháng nào. Lăng Tiếu cười khổ nói, hai người hàn huyên một chút, Viên Bình mới đề xuất cáo từ. Sau khi Viên Bình rời đi, Lăng Tiếu cầm lên một chùm nho bắt đầu ăn, trong lòng lo lắng cho mình nói. Chỉ bất quá là cảnh giới ngũ phẩm mà thôi, bản thiếu gia còn muốn đạt tới cảnh giới dược thần trong truyền thuyết cơ. Lúc này, Độc Ưng cùng Lãnh Xà huynh muội đi tới. Tham kiến thiếu gia. Ba người hướng về phía Lăng Tiếu cung kính kêu lên. Nơi này không có ngoại nhân, không cần đa lễ như vậy. Nói đi có chuyện gì? Lăng Tiếu khoát tay nói. Độc Ưng cùng Lãnh Xà hơi liếc nhau một cái, Độc Ưng tiến lên một bước nói. Thiếu gia, phía ngoài có 48 người quỳ, không biết thiếu gia có thu hay không? Nửa ngày liền ít đi gần nửa người rồi, thật là không có tính nhẫn nại. Lăng Tiếu nẩm bẩm nói một câu, tiếp theo nói với Độc Ưng. Ngươi để cho bọn họ vào đi. Vâng, thiếu gia. Độc Ưng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, gật đầu đáp ứng một câu, quay người liền hướng ngoài cửa đi tới. Không bao lâu Độc Ưng liền dẫn đám dòng binh cùng mạo hiểm giả quỳ ở ngoài năng gia lội viện đi vào. Sau khi mọi người nhìn thấy Lăng Tiếu đều cùng nhau quỳ xuống kêu to. Thỉnh Lăng đại sư thu ta làm nô bộc. 48 người này, mỗi người tràn đầy khí tức thảo mãng, hơn nữa đều có tu vi huyền sĩ giai. Còn có 3 tên đã đạt tới cao giai huyền sĩ rồi. Bọn họ quỳ từ sáng cho đến bây giờ, chính là vì muốn gặp được Lăng Tiếu, cầu xin hắn thu bọn hắn làm nô bộc. Bởi vì bọn hắn đều khát vọng trở nên mạnh mẽ, ở Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có Lăng Tiếu mới có năng lực để cho bọn chúng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Độc Ưng cùng Lãnh Xà chính là ví dụ tốt nhất. Lăng Tiếu nhìn 48 người ở chung quanh một cái, niên kỷ cơ hồ cũng là 35 đến 40. Có chừng 5 tên ở trên 30 tuổi trở xuống mà thôi,

Vẫn Thạch Thành chẳng qua là một cái thành nhỏ bé, vắng vẻ, lạc hậu. Thời điểm ngày sau chính mình xông xáo đại lục, nhất định phải có một nhóm trợ thở trung thực mới được. Cho nên 8 người trước mắt này sẽ trở thành phụ tá đắc lực ngày sau của Lăng Tiếu. Qua 3 ngày nữa, ta sẽ đến Thiên Tử Tông tranh ngoại môn đệ tử. Hiện tại, để các ngươi lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cách nào cho các ngươi chỗ tốt gì. Nhưng mà ta sẽ cho các ngươi 3 năm suy nghĩ cho thật kỹ. Có hay không, nhất định muốn đi theo ta. 3 năm này các ngươi liền ở Lăng Gia làm chức hộ vệ, rảnh rỗi liền tu luyện nhiều hơn. Nếu như 3 năm sau ta trở về, các ngươi vẫn còn ở lại Lăng Gia. Như vậy các thứ các ngươi muốn lấy, ta nhất định sẽ cho các ngươi được như nguyện. Lăng Tiếu nói với 8 người ở trước mắt. Ta thề sẽ đi theo Lăng Đại Sư. 8 người quỳ một chân xuống tuyên thệ nói. Tốt, các ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ không vì cái lựa chọn này mà hối hận. Lăng Tiếu hài lòng cười nói. 8 người trước mắt này cũng không biết bọn họ lựa chọn đi theo Lăng Tiếu để cho bọn họ ngày sau trở thành 8 đại chiến tướng cường đại bên cạnh của hắn, vang danh Huyền Linh Đại Lục. Lăng Tiếu phân phó Độc Ưng cùng Lãnh Già tạm thời thống lĩnh 8 người bọn họ để trước cho bọn họ đảm đương bảo hộ gia đình của mình. Trong nháy mắt lại qua một ngày, 2 ngày nữa chính là rời đi cuộc sống nơi Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu đi tới chỗ Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện ở Hậu Sơn. Hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa phản Lão Hoàn Đồng, lên cấp vương giai, thọ nguyên tăng nhiều, cho nên Lão cũng không giống như trước kia là trấn thủ Huyền Kỹ Các, phái ra một gã trưởng lão đời trước đi trấn thủ, đem thời gian của mình dùng để tu luyện. Đạo Thái gia, không biết ngài gọi ta tới, có chuyện gì? Lăng Tiếu ở bên ngoài sơn động kêu to nói. Ngay sau đó Thái Thượng Trưởng Lão liền từ bên trong động đi ra, cả người lộ ra vẻ hăng hái. Ngày hôm sau chính là ngươi phải đi đến Thiên Tử Tông rồi. Có hay không, không muốn rời đi? Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Có chút không muốn, bất quá ta càng muốn đi hơn. Lăng Tiếu cung kính đáp. Tốt, tốt cho câu, càng muốn rời đi. Thái Thượng Trưởng Lão vỗ bả vai của Lăng Tiếu cười nói. Tiếp theo, lão còn nói. Kể từ khi tiểu tử ngươi lần nữa có thể tu luyện huyền lực, ta cảm giác được tâm tính của ngươi càng thêm kiên định rồi. Cho nên lúc đầu mới lựa chọn ngươi làm tiếp ban đệ tử của ta. Chỉ là không nghĩ tới thiên phú của ngươi kinh người như thế. Xem ra, Thành Vẫn Thạch là trói không được giao lòng như người nữa rồi. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn xem một chút bản thiếu gia là đệ tử của ai. Lăng Tiếu nhẹ vuốt mông ngựa nói. Tiểu hoạt đầu, hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi một chút chuyện về Tử Thiên Tông cho ngươi. Cẩn thận nghe kỹ cho ta. Đây đối với tương lai của ngươi là có chỗ tốt. Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ mắng một câu. Lúc này Lăng Tiếu nghiêm túc, quả thật hắn căn bản không biết bất kỳ chuyện gì về tông môn. Đầu tiên, ta trước nói với ngươi về phân chia tông môn. Ở đại lục chúng ta, tổng cộng chia làm cửu phẩm tông môn. Cửu phẩm thấp nhất, lần lượt tăng lên, thực lực càng mạnh. Đạt đến ngũ phẩm trở lên là đại tông môn. Đạt tới nhị phẩm là siêu cấp tông môn. Các đại tông môn phân chia đều có định nghĩa của nó. Ở Tây Bắc chúng ta tổng cộng có 3 cái tông môn. Trong đó Tử Thiên Tông xếp hạng thứ 8 trong 36 tông môn. Thực lực vô cùng cường đại. Nghe nói trong Tử Thiên Tông huyền sĩ vô số, linh sư tùy ý có thể thấy được. Lại còn có mấy tên vương giai cường giả tọa trấn. Thái Thượng Trưởng Lão nhàn nhạt nói. Nghe lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão, Lăng Tiếu có chút cứng lưỡi rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Thiên Tông lại có địa vị lớn như vậy, cư nhiên lại có mấy tên cường giả phương giai tọa trấn. Phải biết rằng ở Thành Vẫn Thạch đạt tới huyền sĩ giai coi như đã là cao thủ rồi, mà linh sư giai đã là tồn tại đứng đầu. Nếu là Thái Thượng Trưởng Lão không phải may mắn đột phá, chỉ sợ Vẫn Thạch Thành còn không có một gã cường giả vương giai. Khó trách ngày đó ở trên gia tộc Đại Bỉ, các đại gia chủ cùng với các trưởng lão đối với hai tên chấp sự của Tử Thiên Tông cung kính như thế,

một ngày kia lão gia đến đại thọ 60, bà con rể liền tới chúc thọ. Địa chủ ngồi ở trên ghế tâm huyết dâng trào, muốn để cho mấy người con rể của mình nhân ngày sinh của mình làm mấy bài thơ. Đề thi chính là con Thiên Lý Mã trong chuồng của vị địa chủ. Kỳ thật, cái tên địa chủ này nhìn không hơn ba đứa con rể. Hắn biết rõ, một cái lão đại thô cũng muốn để cho bọn hắn trước mặt người khác xuất ra một chút xấu. Thiếu niên kia khẽ lắc đầu cười chê, bỗng nhiên hắn lại dừng một chút nói. Rất nhanh, đứa con rể đầu tiên dẫn đầu nghĩ được một bài thơ. Hắn nói, đại tuyết như lông ngỗng, khoái mã đi đi Nam Kiều. Khoái mã trở lại, lông ngỗng vẫn phiêu phù trên mặt nước. Bài thơ này vừa ra, lão gia chủ kia thật là hài lòng tán dương liên tục. Hảo, hảo, mã chạy qua, tuyết hoa còn đang ở trên mặt nước chưa biến hóa. Không tệ. Nói tới đây thiếu nữ kia hỏi, vậy nhị lữ tế, tức là con rể thứ hai, cùng tam lữ tế làm bài thơ gì? Nhị lữ tế cũng ngâm một bài thơ. Thiết con ném vào trong nước, khoái mã chạy đông kinh, khoái mã trở lại thiết con vẫn chưa chìm. Bài thơ này thì lão gia chủ cảm thấy tặng được. Tiếp theo lão gia chủ thấy tam lữ tế đang ở trong đó khổ tư, hắn đoán là không thể nghĩ ra thơ hay, cho nên nói, quên đi, xem hình dạng của ngươi cũng không nghĩ ra được một bài thơ. Thiếu niên nói tới đây thì đã bị thiếu nữ cắt đứt, chỉ thấy nàng tức giận nói. Thật là gia hỏa, mắt chó nhìn người. Thiếu niên không để ý tới lời nói của thiếu nữ, tiếp theo lại nói. Nghe lời nói của lão gia chủ, tam nữ tế kia cũng nghĩ ra được một bài thơ. Hắn giả bộ giống như thư sinh, lắc đầu ngầm nói. Cha vợ phóng cây rắm, khoái mã đi hướng tây, khoái mã trở lại. Chỗ phun ra cây rắm còn chưa đóng. Lão gia chủ nghe xong lời này sắc mặt tối sầm, lúc này bị tức tới hôn mê bất tỉnh. Ha ha, đáng đời. Cô gái kia cười đến xinh đẹp, khiến cho thiếu niên ở phía trước đều quay đầu lại. Gã thiếu niên văn nhược đứng ở một bên gã thiếu niên khoác đấu bồng kia, lại càng nhìn đến hai mắt đăm đăm, trong lòng thầm khen. Cười đến thật là đẹp mắt. Tiểu Tuyết, đừng ở chỗ này hàn huyên, vào thành. Một gã nam tử lớn lên âm nhu, cưỡi ngựa, dừng lại một chút hướng về phía cô gái kia kêu to nói, trong giọng nói lộ ra đầy tư vị khó chịu, ánh mắt nhìn đến thiếu niên quắc đấu bồng kia, trong mắt tràn đầy địch ý. Biết rồi. Thiếu nữ đáp một tiếng, sau đó hướng về thiếu niên quắc đấu bồng ở bên cạnh cười ngọt ngào một cái, rồi mới duỗi ngựa đuổi theo thanh niên âm nhu này. Cô gái này thật đúng là khả ái. Thiếu niên khoác đấu bồng mang theo nụ cười nhạt lẩm bẩm. Lão đại, bộ dáng của người thật là dâm đáng, nhưng là nói giúp ta nghĩ kế, tại sao có thể hợp ý với vợ của tiểu tệ được? Thiếu niên gầy yếu ở một bên hướng về thiếu niên khoác đấu bồng nói. Tiểu quỳ yên nào, lão đại đây đang thay ngươi trước thăm dò sở thích của nàng, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lại đi tán nàng không phải là chuyện dễ dàng sao? Thiếu niên đấu bồng đưa tay vỗ qua thiếu niên gầy yếu kia nói. Thiếu niên gầy yếu tựa hồ không có tâm cơ gì, nghe được lời của thiếu niên đấu bồng cảm thấy rất có đạo lý, lúc này gật đầu nói. Lão đại, không hổ là lão đại. Vậy người nhanh một chút trả rõ ràng, nếu không ta đến tông môn sẽ không còn phần của ta rồi. Tiểu Quy, là một nam nhân phải tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực cho ta, lớn tiếng nói một câu, Tiểu Tuyết, ta yêu ngươi. Thiếu niên đống bầu kia vỗ ngực day người thiếu niên yếu gầy, một câu nói cuối cùng nói lên cực kỳ lớn. Hơn 10 người ở phía trước đều nghe được lời nói của thiếu niên đấu bồng, đều thiếu chút nữa bị lời nói của gã tiểu tử này đánh ngã. Tên này cũng quá lớn mật đi, ở trước mặt nhiều người như vậy hướng một cô bé biểu lộ, thật là ca khúc khải hoàn a. Nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi đều quay đầu lại hướng phía thiếu niên kia, giơ ngón tay cái lên, cũng có không ít người trên mặt tràn đầy ý khinh thường. Thiếu nữ mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện phiếm lại càng nổi lên bộ dáng kiểu diễm ướt át, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ngọt ngào. Thanh niên âm nhu ở bên cạnh nàng chú ý thấy bộ dáng của thiếu niên, sắc mặt càng thêm âm sâu, lãnh mục tràn đầy tức giận. Lão đại, người thật là trực tiếp, bất quá người đem lời của ta nói ra, tiểu tuyết hiểu lầm thì làm như thế nào? Thiếu niên yếu gầy hướng về phía thiếu niên đấu bồng, vừa là sùng bái vừa là lo lắng nói. Ca ca ta thiếu chút nữa quên mất, bất quá không sao, ca ca không có mị lực như tiểu quy, tiểu nha đầu thì chung là người của ngươi. Đi thôi, vào thành. Thiếu niên đấu bồng kia đột nhiên mới nhớ tới chính mình bên ngoài biểu lộ rồi, tiếp theo cười ha ha một tiếng, đánh ngựa đuổi theo hướng mọi người. Thiếu niên gầy yếu kia lắc đầu, cùng cưỡi liệt viêm hỏa đuổi theo. Thiếu niên đấu bồng vừa rồi không ai khác chính là Lăng Tiếu từ Vẫn Thạch Thành lên đường. Về phần tại sao xuất hiện nhiều người như vậy, vậy thì phải hỏi đến từ 3 tháng trước. Nói đến, sau khi Lăng Tiếu đi theo Nhâm Hoa Phú cùng với Mặc Khắc rời đi khỏi thành Vẫn Thạch, cũng không có lập tức hướng về Tử Thiên Tông mà đi, mà hướng những thành thị khác. Sau đó Lăng Tiếu mới biết được, thì ra Tử Thiên Tông mỗi 3 năm đều hướng tới những thành thị khác chiêu thu ngoại môn đệ tử. Mà Nhâm Hoa Phú cùng Mặc Khắc chịu trách nhiệm chiêu thu đúng là thanh niên một đời của 7 thành trì. Mỗi một thành trì đều chiêu thu ước chừng 5 đến 10 người. Những người này đều là những thanh thiếu niên xuất sắc nhất của mỗi thành. Mỗi một tên đều có được thiên phú tu luyện xuất sắc, đều là nhân vật được gọi là thiên tài. Lăng Tiếu ở trong những người này chẳng qua là lộ ra vẻ hơi xuất sắc một chút mà thôi. Thực lực của hắn căn bản không có cái gì đáng được khoe khoang. Lăng Tiếu không khỏi cảm thán chính mình lúc trước ánh mắt quá nông cạn rồi. Hắn cho là với tuổi của mình có tu vi như vậy đã là không tệ. Sau khi đón những người còn lại này, một đường đuổi tới hướng Tử Thiên Tông. Thiếu niên gầy yếu ở bên cạnh Lăng Tiếu, tuổi gần 17, gọi là Hoa Hiểu Quế. Thực lực chẳng qua là trung giai huyền giả, nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó chính là nhất phẩm luyện dược sư. Nhân tài mà Tử Thiên Tông chiêu nạp không chỉ có riêng thiên phú tu luyện xuất sắc, mà còn đối với thanh niên luyện dược, luyện khí xuất sắc đều chiêu thu. Thiếu nữ mới vừa rồi nói chuyện phiếm với Lăng Tiếu, đến từ Vũ Minh Thành, gọi là Vũ Tư Tuyết. 19 tuổi đạt tới trung giai huyền sĩ, mà thanh niên âm nhu vừa rồi gọi Vũ Tư Tuyết cùng một thành trì với nàng, trung giai huyền sĩ 20 tuổi, Hạ Hầu Sử. Ở trong những người này có hy vọng nhất là thiên tài Cách Sâm 20 tuổi, có tu vi cao giai huyền sĩ đến từ Tê Thành, còn có một nữ nhân hào sảng khoảng 21 tuổi, có tu vi cao giai huyền sĩ, Ngọc Liệt Diễm đến từ Song Nguyệt Thành. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất nơi này, mà cũng có khả năng giao thiệp nhất, có khí chất lãnh tụ cao nhất. Bất quá trong lòng Lăng Tiếu lại là khinh thường. Bồn thiếu gia là người thấp điệu, mới không cùng chơi đùa với tiểu thí hải đâu. Tử Thiên Thành là thành trì trực thuộc Tử Thiên Tông, có cao thủ của Tử Thiên Tông trấn giữ ở chỗ này, không người nào dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự. Diện tích của nơi này cơ hồ gấp 10 lần thành Vẫn Thạch, dòng người tới lui không dứt, cửa hàng chỗ nào cũng có. Những thứ mà Vẫn Thạch Thành có, nơi đây đều có, mà những thứ ở trong này có, chưa chắc Vẫn Thạch Thành đã có. Sau khi theo đám người Nhâm Hoa Phú cùng Mặt Khắc đi vào thành, tất cả mọi người cùng hưng phấn, tò mò. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đối với hoàn cảnh lạ lẫm tự nhiên tương đối hiếu kỳ. Liền ở mọi người tiến vào thành không lâu, một vị hán tử mặc một thân võ phục đi ra nghênh đón. Ê, Mạc chấp sự, Nhâm chấp sự, các người đã trở về rồi. Lữ chấp sự bọn họ đều đã trở lại trước một bước từ 3 ngày trước. Một vị hán tử tiến lên nói. Biết rồi. Người đi ăn bài chỗ cho bọn hắn, chúng ta liền trở về tông môn thôi. Mặc Khắc gật đầu nói. Vì vậy Mặc Khắc cùng Nhâm Hoa Phú hai người không cần phải nói nhiều lửa câu nữa, đem đám người mình mang đến giao cho hai người hán tử tiếp đái, trước một bước rời đi. Tất cả mọi người đi theo ta. Một gã hán tử hướng mọi người vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng một tửu lâu đi tới. Tửu lâu này tự nhiên là sản nghiệp trực thuộc của Tử Thiên Tông, bình thường đều sẽ đối ngoại mở cửa ra, chẳng qua hôm nay lại đến đại hội chọn lựa ngoại môn đệ tử 3 năm một lần. Cho nên từ lâu này, liền toàn bộ dùng để tiếp đãi những thanh niên nhân tài kiệt xuất đến từ các nơi khác. Sau khi đi vào tử lâu, nơi này đã tụ tập không ít thanh niên nam nữ. Hiển nhiên những người này cũng sớm tới được nơi này. Nhìn dáng dấp có vẻ rất quen thuộc, tin tưởng là thanh thiếu niên do đám chấp sự khác của Thiên Tử Tông mang về tới để cạnh tranh ngoại môn đệ tử rồi. Đám thanh niên đang nhàn rỗi ở bên trong, nhìn đám người mới tiến vào, nghị luận rối rít. Ờ, lại có một nhóm người tới rồi kìa. Xem ra hẳn là một nhóm cuối cùng đi, thật là đủ náo nhiệt. Hây, nghe nói Tử Thiên Tông năm nay chỉ lấy 150 người, từ ban đầu cho tới hiện tại đã có hơn 300 người. Vậy khi tranh giành kết thúc, có phần nửa số người phải rời đi rồi. Hây, ai biết, dù sao rời đi cũng không phải là ta. Lại có hai đóa hoa xinh đẹp kìa. Thật là không sai, có thể so sánh với vị kia trong đội của chúng ta. Thôi đi, ánh mắt của ngươi cũng bị dỉ mắt nhẹt đầy rồi. Mặt hàng như hai người này có thể so sánh cùng với đóa hoa hồng có gai trong đội của chúng ta sao? Thật là... Ha, đây đều không phải là nữ nhân sao? Tặt nến đi cũng giống nhau. Đám người Lăng Tiếu dưới sự hướng dẫn của hai gã hán tử được phân phối xong phòng ốc. Mọi người một đường đi phong trần đã lâu như vậy, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, đều vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ai, 3 tháng mệt chết đi được. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, sau đó ngã vào trên giường gỗ liền lăn ra ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, phía ngoài truyền đến tiếng tai ngâm vội vàng dao động. Lăng Tiếu mơ hồ bò dậy, khó chịu lẩm bẩm. Do trò quỷ gì mà ầm ĩ như vậy? Lăng Tiếu vốn muốn tiếp tục ngủ, nhưng ở bên ngoài thật sự là quá ồn. Hơn nữa, bụng cũng đã đói, liền đi ra khỏi gian phòng. Đi tới trên đại sảnh từ lâu, chỉ thấy một đám người đang vây xem ở chung một chỗ, tựa hồ đang nhìn trò hay gì đó. Lăng Tiếu tò mò nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nữ hài không tới 10 tuổi, bị một người thanh niên đi tới đánh, lại không một người đứng ra ngoài để giúp tiểu nữ hài kia nói nửa câu. Lăng Tiếu gạt mọi người ra, nhấc chân mày một chút, nhìn tiểu nữ hài co người lại trên mặt đất, đôi mắt bất lực, cặp mắt oán giận đối với thế tục để cho trong lòng hắn run lên. Hắn phảng phất thấy được chính mình của kiếp trước. Khi đó từ nhỏ mất đi song thân, không chỗ nương tựa, chịu đủ châm chọc, đối xử lạnh nhạt, cùng chó giữ tranh giành thức ăn, còn bị cẩu nô tài đánh cho nửa sống, nửa chết. Nếu không phải có lão quỷ sư tôn chứa chấp hắn, có lẽ hắn liền đã bỏ mạng rồi. Xú khiếu hoa, lại dám trộm ngọc của bốn thiếu gia, cũng không nhìn một chút Điển thiếu gia là ai. Mẹ kiếp! Một gã thanh niên ăn mặc hoa lệ vô cùng, bất phẫn đánh tới nữ hài yếu nhược trước kia. Đủ rồi! Đang ở thời điểm Lăng Tiếu vừa định lên tiếng, một tiếng quát trách móc như Hoàng Anh xuất chốc dịu dàng vang lên. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc một bộ tuyết bạch khinh cha, khuôn mặt lãnh nhược băng xương hiện lên vẻ giận dữ, đôi môi thật thà mỏng, hồng nhuận mê người, vóc người yểu điệu lộ ra đường cong duyên dáng, quanh thân hiện lên hàn khí nhàn nhạt, khiến cho người chỉ dám đứng xa xem, không dám khinh nhờn. Nàng đẹp đến khiến cho người ta hít thở không thông, đẹp đến không dính nửa phần phong trần. Nàng bước ra mấy bước liên tục xuyên qua mọi người, nhìn tới thanh niên hoa lệ đang đánh cô bé kia. Thanh niên hoa lệ thấy mỹ nữ lãnh diễm xuất hiện, thần sắc ngẩn ngơ, trong đôi mắt lộ ra dâm quang nồng đậm, lúc này ánh mắt vừa gian tà chuyển tới nói. Nhìn ở trên phần của mỹ nữ này, ta liền tha cho tiểu phiến nhà này. Tiểu nữ hài gầy yếu kia lảo đảo bò dậy, quệt vệt máu nơi khóe miệng một chút, nhìn chăm chăm vào thanh niên hoa lệ quát lên. Ta không có trộm đồ của ngươi! Ngươi cái tiểu phiến nha này còn dám mạnh miệng. Thanh niên hoa lệ kia khó chịu nói một câu, lại một cước hướng tới tiểu nữ hài đá. Nữ tử lãnh diễm muốn ra tay ngăn cản, đáng tiếc đã muộn, bởi vì khoảng cách của thanh niên hoa lệ cùng tiểu cô nương kia quá gần rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng tiểu nữ hài nhất định phải chết, bởi vì một cước này của thanh niên hoa lệ có ẩn chứa huyền lực, rất hiển nhiên là muốn đem tiểu nữ hài này phế ngay lập tức. Ai ngờ, sau một khắc thanh niên hoa lệ ra một cước lại đá vào khoảng không. Thanh niên hoa lệ nhướng mày, lập tức hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy một gia hỏa đang ôm tiểu nữ hài kia. Người muốn chết, dám xen vào việc của người khác. Thanh niên hoa lệ khó chịu hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp móc ra một viên đan dược, không nói hai lời, nhét vào trong miệng của tiểu cô nương kia. Thanh niên hoa lệ cảm giác được mình không để ý tới, nhất là bên cạnh còn có một mỹ nữ lãnh diễm. Hắn tại sao có thể khiến cho người khác không nhìn thấy mình tồn tại hắn được? Lập tức để xuống tiểu tạp chủng, chết tiệt nọ. Nếu không bổn thiếu gia hiện tại liền cho ngươi đi chết. Thanh niên hoa lệ mặt âm trầm nói. Lăng Tiếu như cũ không nhìn về người trẻ tuổi kia, hướng về tiểu nữ hài trong ngực hắn hỏi. Còn đau hay không? Tiểu nữ hài cắn miệng kiên định gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần mang quật cường. Điều này khiến cho Lăng Tiếu đối với tiểu giao hỏa này sản sinh ra một chỗ cộng minh. Người muốn chết! Thanh niên hoa lệ kia hét lên một tiếng, đơn thủ một quyền liền hướng đến mặt của Lăng Tiếu đánh tới. Một quyền này đã hàm chứa thuộc tính công kích rồi, muốn để cho Lăng Tiếu không được đẹp mặt. Cẩn thận! Thiếu nữ lãnh diễm băng xương nhắc nhở. Đang ở thời điểm một quyền của thanh niên hoa lệ gần tới, Lăng Tiếu cũng không nhìn, dưới chân thình lình đá ra một cước. Một cước này nhanh đến tuyệt luân, cường phách vô cùng. Quyền đầu của thanh niên hoa lệ còn chưa tới trước mặt của Lăng Tiếu, đã bị hắn một cước đá trúng bụng bay ngay ra ngoài. Ba, ba. Thanh niên hoa lệ kia đụng gãy hai cái bàn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Có muốn học làm sao đánh người hay không? Lăng Tiếu nhìn tiểu nữ hài kia nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt như tinh linh của tiểu nữ hài kia vừa truyền, không do dự nặng nề gật đầu. Vậy ta dạy cho ngươi thì như thế nào? Lăng Tiếu trưng cầu hỏi. Vậy ngươi có thể đánh thắng bại hoại này sao? Tiểu nữ hài chỉ tay vào thanh niên hoa lệ đã bò dậy kia hỏi. Đại ca ca ngươi không dùng tay cũng có thể đánh thắng hắn. Lăng Tiếu đáp. Ngươi đi chết đi cho ta ha! Thanh niên hoa lệ kia rút ra bội kiếm, quang mang kim thuộc tính âm u hướng Lăng Tiếu đánh đến. Thoáng một cái, mọi người chung quanh đều tránh đi rất xa. Lăng Tiếu ôm tiểu nữ hài, chân mày nhảy một chút, thân thể nhẹ nhàng nghiêng sang trái, tránh khỏi một kích của thanh niên hoa lệ. Tiếp theo hắn lướt tới, thân thể nhảy lên giữa không trung. Phong trung kính thảo, một trận thối ảnh mang kim sắc quang mang hướng thanh niên hoa lệ kia đánh tới. Thối ảnh tung bay mang theo thanh âm duệ kim vù vù. Phanh, phanh. Á, thanh niên hoa lệ làm sao biết tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, căn bản không kịp phản ứng, mặt đã đạp lên cho mười mấy cái, răng cửa cũng đã bay ra, thân thể lần nữa bay ra bên ngoài. À, thân pháp của tiểu tử này thật là nhanh, mới vừa rồi ta cũng không bắt được bộ pháp, tà môn. Chẳng lẽ hắn có phong thuộc tính, nhưng mà công kích của hắn lại là kim thuộc tính, không phải là kim phong đồng thuộc tính đi chứ? Quản hắn lợi hại cái khỉ gió, hắn rất lấy phiền phức rồi, ta nhìn thấy gia hỏa bị đánh có mà người đến. Trong lúc nhất thời, người ở chung quanh bắt đầu nghị luận. Ngoại môn đệ tử của Tử Thiên Tông ở trong tửu lâu không có một người nào đến quản, dù sao bọn họ đều biết được trước một trận tranh cử cũng sẽ có một lần náo nhiệt. Người trẻ tuổi nha, dễ dàng vọng động, chỉ cần không náo đến cái đại loạn gì, bọn họ cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Nếu như là người nào thật sự xảy ra chuyện gì, cũng chính là tương đương đem người đào thải trước mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Nhìn thấy không, ta không cần dùng hai tay, đồng dạng đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lăng Tiếu dùng ánh mắt dẫn dụ hướng tiểu nữ hài hỏi. Trong con người của tiểu nữ hài hiện lên vẻ vui mừng, lúc này gật đầu lia lịa nói. Đại ca ca, ta muốn học cái cước pháp này. Tốt, sau này đại ca ca sẽ dạy cho ngươi. Lăng Tiếu thoải mái cười nói. Tiếp theo Lăng Tiếu không để ý tới ánh mắt của mọi người, ôm tiểu nữ hài hướng gian phòng của mình đi về. Mọi người thấy bóng lưng của Lăng Tiếu, đại đa số là ánh mắt khinh thường, chỉ có thiếu nữ lãnh diễm kia trong mắt lộ ra quang mang, không dễ gì phát giác. Trong phòng Lăng Tiếu, nhìn tiểu nữ hài thôn lang hổ yết, Lăng Tiếu phảng phất thấy được bóng dáng kiếp trước, tình cảnh này tương tự là cỡ nào. Ăn no chưa? Chưa no thì ta gọi thêm một phần nữa. Lăng Tiếu cưng chiều nhìn tiểu nữ hài hỏi. Tiểu nữ hài nuốt xuống một ngụm thức ăn cuối cùng vỗ vào bụng nói. Ăn no rồi, bụng đều gần nổ tung rồi. Vậy mà ngươi còn liều mạng ăn hả? Không ăn nhiều một chút, sau này không biết còn được ăn nữa không? Yên tâm đi, sau này ngươi theo đại ca ca ta cũng sẽ không chịu đói nữa. Lăng Tiếu nói. Tiểu nữ hài hiểu chuyện gật đầu nói. Cảm tạ đại ca ca, sau này Huyên Huyên tất cả sẽ nghe theo ngươi. Ồ, vậy thì tốt, ngoan ngoãn tới giường ngủ trước một lúc đi, đại ca ca phải ra ngoài một chút. Lăng Tiếu thần sắc hơi cứng đờ, sau đó hướng về phía tiểu nữ hài kia khuyên một câu, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Tiểu nữ hài mở to ánh mắt tròn trịa, đem thân thể cao lớn của Lăng Tiếu ghi tạc vào trong lòng. Ra khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy thanh niên hoa lệ mang theo một lão già cùng hai gã tráng hán đi tới. Tạp chúng lại không có chạy trốn, tiểu gia hôm nay liền muốn giết ngươi. Lên cho ta, bắt hắn đánh thành tám khối cho ta. Thanh niên hoa lệ hướng về phía thủ hạ của mình quát lên. Tranh cử ngoại môn đệ tử Tử Thiên Tông còn chưa bắt đầu, một tràng sóng gió nhỏ nhỏ đã mở màn trước rồi. Cách Tử Thiên Tông gần nhất chính là phần địa thành, khoảng cách giữa hai thành, cưỡi khoái mã bất quá cũng là 3 năm ngày liền tới. Địa phần thành cũng coi như là một trong những thành trì tương đối giàu có trong tất cả thành trì ở Tây Bắc, nhân khẩu đông đảo, võ phong thịnh hành, gia tộc lớn nhất của địa phần thành nổi tiếng nhất chính là Lao Gia. Lao Gia trừ đại tài khí thô ra, còn có hai vị vương giả tọa trấn. Ở Tây Bắc cường giả vương giai là tồn tại cao nhất, là thuộc về phạm vi như thần linh. Rất nhiều thành trì trăm năm khó có được một cường giả vương giai, mà Lao Gia liền có hai gã, đủ thấy thực lực của Lao Gia mạnh bao nhiêu. Nếu không có sự tồn tại của Tử Thiên Tông, chỉ sợ bọn họ cũng là bá chủ một phương. Lao Gia ở Tây Bắc xem như là một tộc vượng đỉnh phong, mặt khác còn có Băng Gia ở Băng Thành, Tề Thành, Sâm Gia, Song Nguyệt Thành, Ngọc Gia, Minh Vũ Thành, Vũ Gia. Những gia tộc này ở Tây Bắc đều có uy danh, trong mỗi nhà có ít nhất hai tên võ giả vương giai tọa trấn. Thanh niên mới vừa rồi ở ngoài tửu lâu đánh người nữ hài chính là Lao Phạm Thanh của Lao Gia, trung giai huyền sĩ, 25 tuổi. Kỳ thực, lấy tư chất này của hắn căn bản không có tư cách tham dự tranh cử ngoại môn đệ tử của Tử Thiên Tông. Chẳng qua là Lao Gia ở gần Tử Thiên Thành, mỗi năm đều sẽ tiến cống không ít thứ tốt cho Tử Thiên Tông. Cho nên Lao Gia mỗi lần đều có thể cử nhiều thêm một cái danh sách tham dự đệ tử ngoại môn, mà Lao Phạm Thanh chính là người được chọn trong danh ngạch đi tranh cử. Hắn tại sao trở thành người may mắn của Lao Gia? Tự nhiên bởi vì hắn là đích hệ tôn tử của Lao Gia gia chủ. Hắn tới Tử Thiên Tông mấy ngày, hôm nay đi ra ngoài đi dạo, không thấy được ngọc bội dắt ở bên hông. Ngọc bội kia là tượng trưng cho địa vị của hắn trong Lao Gia, có ý nghĩa đặc thù. Đang ở thời điểm hắn gấp gáp tìm kiếm khắp nơi, lại thấy một tiểu nữ hài như khất cái đem ngọc bội của hắn đưa tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Thì hôm nay thì mình làm cũng không tốt cho lắm, bởi vì mình cũng không biết là bị làm sao. Hiện giờ mình chưa cầm được hơi, cho nên đọc nó không được chuẩn. Mình rất mong quý vị và các bạn bỏ qua cho mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.